Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cứu Thoát Mà Nhãn. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh, chỉ sát cung chủ Ngân Giao Quận Chúa, đã tiến vào trong cái vườn bách thú để mà giải cứu Mà Nhãn. Tuy nhiên đây là một món đạo cụ ở đẳng cấp chúa tể, lại còn là đạo cụ quy tắc cho nên rất khó để có thể vượt qua. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh thông qua một người nhân viên đã phát hiện ra là có người đi kèm với bọn họ, bám vào bọn họ hoặc là ám bọn họ, để khi mà Tường Vi Máu đi chiếc thuyền qua đảo thì lại không đi được, bởi vì quy tắc là chiếc thuyền chỉ chở được có một người, nhưng chắc chắn có vật gì đó mà bọn họ không nhìn thấy đã đi cùng với Tường Vi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cách của Trương Nguyên Thanh là gì. Trương Nguyên Thanh xoay người sải bước quay về, vừa đi vừa nói: "Còn nhớ trong quy tắc điều thứ tư và thứ chín nói như thế nào không? Gấu trúc là động vật đáng giá được tôn kính nên phải cúi đầu. Gặp được đồng nghiệp mặc đồng phục màu đen thì phải lớn tiếng kêu gọi, đưa tới người quản lý và đồng nghiệp khác. Nhưng nếu người quản lý và đồng nghiệp chưa đáp lại thì có thể hướng gấu trúc và sư tử trắng xin giúp đỡ. Vậy thì có thể thấy được gấu trúc là hình tượng chính diện. Tôi thậm chí hoài nghi cô sở dĩ nhìn thấy gấu trúc hung ác chính là vì tên kia đã theo đuôi cô. Gấu trúc nhìn chằm chằm vào không phải là cô mà là quỷ dị ở bên cạnh cô." Ngân Giao quận chúa theo bản năng đưa tay sờ về phía sau lưng. Bọn họ vốn là giữa của chuồng gấu trúc và chuồng khỉ, chậm bước tiến lên, mấy giây sau đã tới chuồng gấu trúc. Xuyên qua hàng rào lưới sắt cao, Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa thấy con gấu trúc lười nhác bẩn thỉu kia. Nó đã tỉnh, đang ôm trúc non mà gặm ăn, hàm răng cực tốt đang thuần thục tước đi cái vỏ xanh bên ngoài của trúc, cắn từng miếng lớn. "Trèo vào, nhưng đừng dùng kỹ năng," Trương Nguyên Thanh nói. Trong lúc hành động ở vườn bách thú, hắn vẫn luôn để Y Xuyên Mỹ duy trì ảo thuật để đảm bảo đặc thù của trang phục nhân viên bên ta không bị thực vật ghi nhớ. Một người một thi tung người phóng qua hàng rào lưới sắt cao cao, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tựa như nghe thấy động tĩnh, gấu trúc đang ngồi trong rừng trúc ăn, liền nghiêng đầu nhìn qua. Ngân Giao quận chúa tựa như bị dọa sợ, theo bản năng dựa vào người Trương Nguyên Thanh, cái loa nhỏ truyền đến giọng nói run rẩy. Nó giống với lần trước. Quỷ dị ở ngay tại bên cạnh Ngân Giao quận chúa sao? Trương Nguyên Thanh kéo cô từ phía sau ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đi qua đó, nhớ cúi đầu. Ngân Giao quận chúa nắm chặt cái loa nhỏ, do dự một phen rồi cắn răng bước qua. Cô tới rừng, trúc nhỏ hướng về con gấu trúc cúi đầu thật sâu. Mà lúc này gấu trúc tròn vo vứt cây trúc đi, cất bước trầm ổn mạnh mẽ, chậm rãi đi về phía Ngân Giao quận chúa. Đôi mắt đen như hạt đậu của nó vậy mà có vài phần ngưng trọng, vòng quanh Ngân Giao quận chúa bắt đầu xoay quanh. Xoay mỗi vòng thì mặt nó dữ tợn thêm một phần. Sau ba vòng, nó đã nhè răng trợn mắt, hết sức hung ác. Trương Nguyên Thanh liền chú ý tới, hai chân của Ngân Giao quận chúa bắt đầu như nhũn ra, con ngươi màu đỏ tươi đã liên tục rung động. Gấu trúc. Quận chúa cảm giác được không giống với ở trong mắt hắn, cô phải thừa nhận áp lực cực lớn. "Đừng nhúc nhích," Trương Nguyên Thanh cao giọng nhắc nhở, "nếu cô không chịu nổi, tôi có thể khống chế thân thể cô." Vừa mới dứt lời thì gấu trúc hung ác đột nhiên bổ ngã Ngân Giao quận chúa, mở ra răng nanh sắc bén, cắn một phát về cái cổ trắng trẻo của Ngân Giao, tiếp theo là phát lắc đầu chí mạng, xoẹt. Trên người Ngân Giao quận chúa truyền đến tiếng nổ vang như nước lạnh đổ vào chảo dầu, từng mảng lớn khói đen nồng đậm bốc hơi. Làn khói đen này cũng không tiêu tán, mà giữa không trung hóa thành khuôn mặt người khủng bố, mang theo vẻ không cam lòng quan sát gấu trúc một lát, rồi chạy về phía khu vực ngoại vi của vườn bách thú. Gấu trúc nhả miệng ra, đối với Ngân Giao quận chúa như bỏ cái giày rách, cất biếc lời biếng trở về chỗ cũ, ôm cây trúc còn chưa ăn xong, hết sức chuyên chú mà gặm. Ồ, xử lý xong rồi. Trương Nguyên Thanh vội bước lên xem xét, phát hiện cổ của Ngân Giao quận chúa hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ để lại hai dấu răng nhợt nhạt. Gấu trúc công kích không phải nhắm vào cô. Nhưng mà Ngân Giao quận chúa lại tựa như sinh ra bóng ma tâm lý rất mạnh đối với gấu trúc. Cô nhanh chóng lui về phía sau, dùng cái loa nhỏ thúc giục, mau chóng rời đi. Một người một thi nhảy khỏi chuồng gấu, lúc này mới có thời gian thảo luận về làn khói đen vừa rồi. Đó là cái gì vậy? Quỷ dị ở trong vườn. Tôi biết, tôi đang nói bản chất của nó là cái gì kìa. Tuy tôi sống lâu hơn cậu mấy trăm năm, nhưng tôi cũng không biết. Ồ, vậy thì bỏ đi. Chạy bước nhỏ về hồ Nhược Thủy, lúc này chiếc thuyền nhỏ đã tự động quay về bên bờ, lẳng lặng nổi trên mặt hồ. Dựa theo quy tắc đi thuyền, mình cần mang linh phó phun ra trước, đảm bảo là một người lên thuyền. Nhưng linh hồn của mình có sứt mẻ, có sợi chỉ của cung chủ, bện linh hồn, cái này tính là một người hay hai người đây. Trương Nguyên Thành có chút không nắm chắc, đã như vậy chỉ có thể để cho âm thi xuất động, vì thế hắn nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Ngân giao quận chúa lại giả bộ mình là âm thi không có đầu óc. Quận chúa, tố chất nghề nghiệp của cô còn chờ tăng lên nha. Quay đầu viết một quyển sổ tay nhân viên cho cô, tiêu đề gọi là xung phong hãm trận vì chủ nhân như thế nào, hoặc là như thế nào là lấy lòng chủ nhân tốt hơn. Trương Nguyên Thành tức giận nói, cô là tự mình đi hay để tôi khống chế thân thể cô xuống. Ngân giao quận chúa yên lặng đi về phía chiếc thuyền nhỏ, cái loa nhỏ, nhỏ giọng lên án. Đàn ông quả nhiên đều vô tình, một khắc trước còn ân sủng có thừa, ngay sau đó liền ban thưởng cho lựa trắng và rượu độc. Cô nhảy lên thuyền nhỏ, cẩn thận thu lại cái loa nhét vào túi rồi bắt đầu chèo thuyền. Thuyền nhỏ phá vỡ mặt nước bình tĩnh, di chuyển ở mặt hồ, nổi lên lếp nhăn. Khi đi ngang qua chỗ mà Huyết Tưởng Vi bị chìm nghỉm, Trương Nguyên Thanh thông qua dấu ấn trong thức hải, cảm nhận Ngân Giao quận chúa rất khẩn trương. Chờ thuyền nhỏ bình an vô sự lướt qua, quận chúa khẩn trương lại biến thành khẽ nhảy nhót. Rốt cuộc, thuyền nhỏ đến bên cạnh cây long não. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Ngân Giao quận chúa lấy ra cái loa nhỏ, triển khai đối thoại với ma nhãn. Cách quá xa, nghe không rõ nội dung cụ thể. Nhưng không bao lâu, Ngân Giao quận chúa thu lại cái loa, mười ngón tay đột nhiên sinh ra, móng tay sắc bén đen sì đâm thật sâu vào thân cây tráng kiện của cây long não. Cô như xé giấy, xé rách vỏ cây và sợi ở bên trong, tạp âm thật lớn để ngay cả Trương Nguyên Thanh bên bờ cũng nghe rõ. Vỗ vụn bay tứ tung, vỏ cây bong chóc ra, thân thể ma nhãn trong thân cây dần lộ ra ngoài. Không đến mười mấy giây, thân thể khô gầy của ma nhãn đã từ trong thân cây dẫy thoát ra. Hắn trần truồng không một mảnh vải, chỉ còn da bọc xương, giống như người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chẳng qua, hắn vẫn còn mạnh mẽ như cũ. Từ trong thân cây dẫy ra, liền bắt lấy hai sợi dây leo, rồi dẫm lòng trong thân cây bị xé rách mà đứng vững vàng. Ngân Giao quận chúa thì bắt đầu quay về điểm xuất phát. Cũng không biết ma nhãn nói gì với cây long não. Chỉ vài giây sau, cây long não đứng lặng trên mặt hồ bắt đầu di động, di chuyển tới bờ bên kia. Nhanh lên, nhanh lên. Trương Nguyên Thanh trong lòng cầu nguyện không thành tiếng. Càng là lúc này thì trong lòng hắn lại càng thấp thỏm, sợ sau lưng chuyển đến tiếng của cậu trưởng lão. Ngươi, cái đồ gián điệp này. Hoặc là tiếng cười lạnh của nữ nguyên soái. Thì ra em trai của ta nuôi một tên trộm nhà. Hoặc là con sư tử trắng xử lý cung chủ đang chậm rãi tới gần hắn, chuẩn bị làm một cú khóa họng mà chém giết. Cũng may, tất cả điều này đều chưa xảy ra. Ngân Giao quận chúa và ma nhãn đều thuận lợi lên bờ. Ma nhãn cầm lấy cái dây leo, nhẹ nhàng đu lên bờ, đánh giá Trương Nguyên Thanh, nhếch khóe miệng. Làm không tệ, quỷ đao thiên vương. Mấy tháng không gặp mà nụ cười của hắn vẫn rạng rỡ như hồi mới gặp. Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của đối phương, gật đầu nói. Ngươi vừa rồi nói gì với nó vậy? Ma nhãn thiên vương cười nói. Ta nói với nó, nếu đưa ta về trên bờ thì tạm tha cho nó một lần, không mang nó về tổng bộ binh chủ giáo nữa. À, thật ra nó chỉ cần ở lại trong hồ, ta căn bản không cách gì làm được gì nó. Thuyền chỉ có thể chở được một người. Nghe được lời này, cây long não kịch liệt lay động, tựa như vô cùng phẫn nộ. Nó thoạt nhìn không quá thông minh thì phải. Trương Nguyên Thành thúc giục, nguyên soái và cẩu trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng sẽ lập tức quay lại, đi mau thôi. Ngay lúc hắn tính chạy trốn thì bỗng nhiên một tiếng giống phẫn nộ đến mức tận cùng truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cung chủ toàn thân đẫm máu đang hoảng sợ chạy về. Ở phía sau cô, con sư tử trắng hùng tráng đang đuổi theo không bỏ. Hống, một tiếng gầm nặng nề, sư tử trắng lao tới bổ ngã chỉ sát cung chủ. Mắt thấy khanh bản giai nhân sắp mất mạng trong miệng sư tử, cung chủ hơi nghiêng người, hai chân xoẹt một phát trên mặt đất, tiến vào trạng thái nửa chân thật nửa hư ảo, lướt qua nhau với cú vồ của sư tử trắng. Trương Nguyên Thanh lập tức hô lên, ném đai lưng tới đây. Chỉ sát cung chủ kết thúc cú trượt chống tay xuống đất, hai chân dẫm mạnh, lần nữa chạy tới ven hồ, đồng thời cởi xuống thai ngọc, đai ngọc ở bên hông dùng sức ném ra. Trương Nguyên Thanh chạy lên vài bước vươn tay bắt lấy đai ngọc, không chút do dự ném cho ma nhãn thiên vương, dùng nó để khôi phục lực lượng. Từ trong truy đuổi ngắn ngủi của chỉ sát cung chủ và sư tử trắng thì không khó nhìn ra, thực lực của sư tử trắng hoàn toàn nghiền ép cung chủ. Người ở đây có thể đối phó với nó chỉ có ma nhãn, nhưng ma nhãn bây giờ quá yếu đuối, bên người lại không tìm thấy túi máu để cho yêu mê hoặc khát máu cuồng bạo. Ma nhãn thiên vương tiếp nhận cái đai ngọc tỏa ra quang hoa, tập trung nhìn vào tin tức vật phẩm, khuôn mặt tuấn lãng lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được mà nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Sau đó hắn a một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười, đeo đai ngọc lên bên hông. Một giây sau, ánh sáng màu xanh lục nồng đậm nở rộ, tẩy rửa thân thể mệt mỏi này, rót linh lực vào từng tế bào, xoa dịu tổn thương và sự suy yếu của cơ thể. Đai ngọc thanh đế là đạo cụ cấp chúa tể, chữa trị cho ma nhãn cũng không có vượt qua cực hạn của nó. Mệt mỏi diệt hết, lực lượng cuồn cuộn tràn ngập khắp tứ chi bách hải, thân thể khô gầy tràn đầy, cơ bắp to lớn chống đỡ làn da. Rất thoải mái à? Ma nhãn lười biếng duỗi lưng, khóe miệng cong lên nụ cười thương hiệu. Hắn nâng tay đè vào cái băng đô vận động ở trên trán mà nói, trốn ra sau ta. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa cun cút làm theo, người sau thậm chí so với chủ nhân còn muốn nhanh hơn. Theo băng đô vận động trượt xuống, con mắt dựng thẳng, vành mắt đỏ đậm, trong mắt màu vàng nhạt lộ ra. Con mắt này lạnh lùng vô tình, tràn ngập tà ác và hỗn loạn, ủng ục chuyển động. Chỉ xét cung chủ và sư tử trắng đang truy đuổi cô đều được cứng đờ ra. Kẻ sau thì bỏ qua mục tiêu, khom người nha răng, nhìn chằm chằm vào Ma Nhãn Thiên Vương, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm nhẹ ô ô, vù. Con mắt màu vàng nhạt xoay chuyển nhìn chằm chằm vào sư tử trắng, sau đó một chùm tia sáng màu vàng rực trào ra, chiếu về hóa thân lực lượng của khí linh. Hống, tiếng giống thê lương chấn động cả bầu trời đêm đen tối. Sư tử trắng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lông bờm màu trắng nhuộm màu máu, mà văn quỷ dị bò đầy thân thể thon dài. Nó nhè răng nanh, con mắt thú tràn ngập màu máu, bộ lông từ màu trắng biến thành đen, từ một con sư tử trắng thần dị bất phàm đã biến thành như ma vật đến từ địa ngục. Chỉ xét cung chủ ở một bên khác tuy chưa bị Ma Nhãn nhìn chăm chú, nhưng cánh tay, cổ và các bộ vị nổi lên những mụn nhọt nhỏ, giống như có vô số con côn trùng nhỏ đang mấp máy. Đôi mắt đẹp của cô lóe ra sự điên cuồng, linh lực nghề nghiệp ti mạch lâm vào bạo loạn. Nó là hóa thân của lực lượng đạo cụ loại quy tắc này. Ma Nhãn của ta chỉ có thể áp chế chứ không thể giết. Các người đi trước, đến bên ngoài chờ ta. Con mắt dựng thẳng của Ma Nhãn liên tục áp chế sư tử trắng. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa cực kỳ nghe lời, lập tức từ phía sau Ma Nhãn lao ra. Người trước thì chạy vội tới trước cung chủ, bế ngang cô đang bị trọng thương, thân thể trạng thái mất khống chế lên, xa xa chạy vòng ra khỏi sư tử trắng tiến vào bóng đêm. Ba người dựa theo tuyến đường lúc tới đây, ngựa quen đường cũ hướng khu vực ngoại vi mà bỏ chạy như điên. Bởi vì sớm đã quen thuộc quy tắc, hơn nữa theo quỷ dị bên người rút lui và tan rã, dọc một đường đi, gió êm sóng lặng. Rốt cuộc, bọn họ tới đầu ngã rẽ phòng nghỉ nhân viên. Trương Nguyên Thanh đột nhiên dừng lại, hắn giao chỉ sát cung chủ cho Ngân Giao quận chúa. Tôi phải trở về nhìn một cái, quyển nhật ký kia có cổ quái, rõ ràng không có ai tiến vào phòng ngủ, nhưng nó lại có thể tự mình ghi lại nội dung, tôi phải trở về nhìn. Ngân Giao quận chúa ôm cung chủ bỏ chạy, vậy thì tự cậu cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn có phá sát phù, lại có nhật chi thần lực hộ thân, có ra người hoàn mỹ, rất nhiều thủ đoạn, như thế nào cũng không tới lượt cô. Một nữ tử yếu ớt đến quan tâm. Quận chúa bây giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi vườn bách thú. Trình độ kinh sợ nơi này cho cô còn hơn xa phó bản ngũ hành chi loạn. Ngũ hành chi loạn không kinh sợ, đó là một trận khổ chiến. Khổ chiến tương tự với quận chúa trong lúc hành tẩu giang hồ cô đã từng gặp nhiều lần. Nhìn theo quận chúa rời đi, Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán. Ở trước tòa nhà túc xá, ánh sao dâng lên. Mục tiêu của hắn rõ ràng là quay về phòng ngủ kia, lao vào phòng, sải bước nhặt lên quyển sổ trên mặt đất. Trong tiếng trang giấy loạt soạt, ánh mắt Trương Nguyên Thành hơi co lại. Ta rất vui vẻ, bởi vì trong tòa nhà túc xá có 4 nhân viên mới đến. Ta sẽ một mực đi theo bọn họ. Đọc đoạn lời này, Trương Nguyên Thanh lần nữa dâng lên cảm giác mát lạnh. Hiển nhiên, đây là viết ở sau khi bọn họ rời đi, mà quái vật tên là Vương Minh Minh lúc ấy đã rời khỏi. Tuy không bài trừ khả năng Vương Minh Minh quay về viết nhật ký, nhưng xét thấy tình báo trước mắt nắm giữ thì hàng chữ này sợ là quyển bút ký tự mình viết lên. May mắn là trở về xem xét, chứ nếu trực tiếp rời đi thì bản bút ký này sẽ trực tiếp làm bại lộ thân phận của bọn họ. Vương Minh Minh này không giống như nhân viên đổ đen bình thường, trên người hắn nhất định có câu chuyện, nhưng mình không có thời gian thăm dò. Trương Nguyên Thanh lập tức muốn xé trang giấy này, nghĩ lại một chút, nó đã có thể tự mình viết, như vậy xé giấy không có ý nghĩa. Chờ sau khi hắn rời khỏi, chỉ sợ nó sẽ xuất hiện hàng chữ mới. Mang nó đi. Trương Nguyên Thanh cuộn quyển bút ký lại nhét vào trong túi, thi triển tinh độn thuật rời khỏi. Ở ngoài vườn bách thú, hắn theo liên hệ với âm thi, từ một góc chết ẩn nấp camera không thể quay chụp được, gặp được chỉ sát cung chủ và Ngân Giao quận chúa. Cung chủ đang ngã ngồi dưới đất, cầm một ống sinh mệnh nguyên dịch, chút ửng ực. Tuy rằng ti mệnh có kỹ năng tự lành cường đại, nhưng kỹ năng tự lành cũng cần linh lực để chống đỡ. Sinh mệnh nguyên dịch ban đầu chính là thuốc tự lành mà các ti mệnh chuẩn bị cho bản thân lúc mà linh lực khô kiệt. Ngân Giao quận chúa thì ở một bên cảnh giới, ánh mắt không rời khỏi cổng vườn bách thú. Trương Nguyên Thành nhanh bước lại gần, tránh đi camera, giải trừ dạ du. Đột nhiên cảm thấy là khu ngoại ô hoang vắng này tràn ngập cảm giác an toàn. Tôi đời này cũng không muốn lại vào vườn bách thú nữa. Vườn bách thú bây giờ có thể quang minh chính đại nói rồi. Hắn hướng hai người lộ ra nụ cười tươi sáng. Nói xong liền thấy Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ âm trầm nói. Cậu có từng nghĩ, thật ra cậu trước mắt nhìn thấy đều là ảo thuật, cậu vẫn còn đang ở trong vườn bách thú hay không? Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Cô tốt nhất chỉ là đang nói giỡn. Chỉ sát cung chủ lấy ra pháp bào âm dương dày hoạt sạn ném trả cho hắn. Ánh mắt nhìn về phía vườn bách thú, giọng điệu vẫn còn suy yếu. Mà nhãn còn chưa có đi ra, lúc này nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Dứt lời thì một bóng dáng cao ngất thẳng tắp xuất hiện ở phía sau mọi người, mỉm cười nói. Vườn bách thú mà không có quản lý viên thì không vây được ta. Trương Nguyên Thanh theo tiếng quay đầu, bóng dáng cao ngất thẳng tắp kia chính là Ma Nhãn Thiên Vương. Hắn mặc một bộ đồng phục nhân viên màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra cơ ngực to lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy ma nhãn trên người Trương Nguyên Thanh bốc lên từng làn khói đen, phát ra những tiếng xèn xẹt. Nguyên rủa của Thiên Vương sợ hãi đã được tiêu trừ. Ồ, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc như chút được gánh nặng. Sư tử trắng thế nào rồi? Ngươi chưa xử lý nó đấy chứ? Tuy là làm gián điệp một phen, nhưng hắn trung quy là người của trận doanh hợp pháp. Vườn bách thú lại là di vật của lão cha, là đạo cụ của cầu trưởng lão. Ma nhãn Thiên Vương cười nói, nó không phải thân thể máu thịt, là hóa thân lực lượng của khí linh, không tồn tại khái niệm tử vong. Hắn liếc ngân giao quận chúa và chỉ sát cung chủ một cái. Ta có lời muốn nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người cút đi trước. Được, ngân giao quận chúa không chút tiết tháo vứt bỏ chủ nhân, hóa thành ánh sao tiêu tán. Chỉ sát cung chủ thì nhíu mày. Không sao, Trương Nguyên Thanh hướng cô gật đầu, cũng thêm vào cho cô một tầng ảo thuật. Cung chủ trầm ngâm một phen không nói gì, thân thể tan rã thành ngàn vạn sợi tơ mà biến mất. Sợi tơ hội tụ thành một dải băng cưỡi gió lượn lờ bay về phương xa. Ma nhãn Thiên Vương cởi xuống đai lưng tỉ tay ném qua, đạo cụ không tệ. Trương Nguyên Thanh lấy tay tiếp nhận, tiếp theo bả vai trầm xuống, tay ma nhãn đã đặt ở đó, hai bóng đen phóng lên cao, trốn vào đêm tối nặng nề. Ở sân thượng của một tòa cao ốc, ma nhãn Thiên Vương trên trán đeo cái băng đô vận động, quan sát thành thị đèn đuốc lấp lánh, lười biếng duỗi lưng, giang tay ra. Cảm giác lại thấy được ánh mặt trời, rất không tệ. Hắn ở trong gió đêm cảm khái. Trương Nguyên Thanh liền trêu chọc, ta còn tưởng rằng chuyện đầu tiên khi ngươi chạy thoát là giết vài tên tham quan ô lại để trợ hứng một chút chứ. Thanh tẩy thế giới là một quá trình dài đằng đẵng, không vội ở nhất thời. Ma nhãn Thiên Vương hồi phục tinh thần, đánh giá người bạn tự nhận là cùng chung chí hướng, khóe miệng nhếch lên. Vừa rồi còn tưởng nhìn lầm, thì ra ngươi thực sự tấn thăng thánh giả đỉnh phong rồi. Cách đỉnh phong còn kém rất nhiều, ta mới vào cấp 6, Trương Nguyên Thanh khiêm tốn nói. Nói xong, hắn sợ ma nhãn là một câu, không hổ là nam nhân ta nhìn chúng, theo ta về binh chủ giáo, đại hưng Tây Bắc đi. Xem ra trong thời gian ta bị nhốt đã xảy ra không ít chuyện nha, chờ ta về binh chủ giáo sẽ lần lượt tìm hiểu. Ma nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu, ngươi bây giờ quan hệ với quan phương thế nào? Hắn tựa như chắc chắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn và quan phương sẽ không quá hòa hợp. Quả nhiên, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng, bằng mặt mà không bằng lòng. Ma nhãn Thiên Vương vui vẻ cười lên, nếu lại mang chuyện người cứu ta ra ngoài truyền ra, vậy thì quan phương liền không có chỗ dung thân cho người nữa, ngươi chỉ có thể đầu nhập vào ta. Ngươi thế này là không giảng võ đức. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh hơi cứng đờ. Thành lý thế giới cần phải có đại giác ngộ, ngươi còn chưa có thức tỉnh, cưỡng ép kéo người nhập bọn cũng không phải là điều ta muốn. Ma nhãn Thiên Vương dùng sức vỗ vai của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cần là đồng bạn cùng chung chí hướng, dừa chín ép sẽ không ngọt, nhưng ta tin tưởng ngày đó không quá xa. Lý trí không giống với nghề nghiệp tà ác, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Đúng rồi, trong năm phó bản giết chóc, tấn thăng chúa tể là ai vậy? Ma nhãn hỏi. Phó Thành Dương, Phong Đô Quỷ Vương và Ngân Nguyệt Thần Tướng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tò mò nói. Ta nhớ rõ binh chủ giáo chỉ có thể có 4 vị thiên vương, ngươi cùng Ngân Nguyệt có phải sinh tử chiến hay không? Ma nhãn ở trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo xếp hàng thứ tư. Đối với Ngân Nguyệt mà nói thì đúng, đối với ta thì không, Ma nhãn cười nói. Ta tuy rằng cấp bậc thấp nhất nhưng không đại biểu chiến lực thấp nhất. Nhìn chung yêu mê hoặc của bản thổ, chỉ có hắn, tu mê hoặc chi nhãn đến cảnh giới cao nhất, ngoại trừ tu la. Cái này tương tự với kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương. Chẳng qua thì quy củ là quy củ. Binh chủ giáo xuất hiện một vị thiên vương là không dễ. Ngân Nguyệt chỉ cần lui về vị trí thần tướng thì không cần sinh tử chiến, mà nhãn giải thích. Hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có chút ôn hòa. Hành động đêm nay ta sẽ thuyết phục sợ hãi giữ bí mật thay ngươi. Sau này ngươi có gì khó khăn có thể liên hệ với ta. Đây là hồi báo của ta đối với ngươi. Trương Nguyên Thanh liền thuận thế nói. Ngươi ở trong vườn bách thú 2 tháng có được bao nhiêu hiểu biết đối với đạo cụ này? Ma nhãn Thiên Vương suy tư vài giây chậm rãi nói. Đạo cụ này hẳn là vì giam giữ một thứ gì đó mà tạo ra. Cái cây kia trên đường mang ta tới hồ Nhược Thủy, ta cảm ứng được một luồng khí tức cổ xưa đến từ động vật ở trong vườn. Những động vật bị nhốt trong chuồng đó sao? Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Vài giây sau hắn dừng suy nghĩ hỏi, cổ xưa ư? Mà Nhãn Thiên Vương gật đầu, khí tức cổ xưa giống với Tu La. Ta nghe không hiểu, Trương Nguyên Thanh rất thật thà. Tu La không giống với chúng ta, đều là yêu mê hoặc, nhưng trên người hắn có khí tức của cổ lão giả. Cổ lão giả là xưng hô sau lưng của chúng ta, mà Nhãn Thiên Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi biết ba đại bổn nguyên lực của thần Dạ Du không? Biết, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Mà Nhãn Thiên Vương ngẩn ra, lại lần nữa nhìn kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhếch khóe miệng. Không tệ, lúc trước gặp ngươi, ngươi vẫn là một con gà mờ, chỉ ngắn ngủi vài tháng mà đã thay da đổi thịt rồi đó. Dừng lại một chút, hắn quay về đề tài cũ. Tu La chính là nắm giữ bổn nguyên lực lượng của yêu mê hoặc, coi như là bổn nguyên lực đi. Nghe hiểu nguyên nhân Tu La cường đại, nhưng không hiểu nửa câu sau. Ngươi có biết nghề nghiệp tà ác là không có bán thần không? Cái này thì biết. Nghề nghiệp hợp pháp có bán thần là vì nghề nghiệp hợp pháp có bổn nguyên lực. Thứ này, đạt được nó thì chính là bán thần, nhưng nghề nghiệp tà ác lại không có, mà Nhãn Thiên Vương nói. Nay mọi người đều biết, nghề nghiệp tà ác mạnh hơn hợp pháp, nhưng thật ra, ở trước khi Tu La leo lên đỉnh phong thì hợp pháp nghiền ép tà ác là bởi vì hợp pháp có bán thần, bằng không lúc trước thì trận doanh hợp pháp làm sao mà chiếm được thiên hạ. Thẳng đến lúc Tu La nổi lên, mọi người mới biết thì ra tà ác cũng có thể sánh vai bán thần, nhưng không có ai biết Tu La đã làm như thế nào. Đến ngày nay, nghề nghiệp tà ác khám phá ra bí mật này thì đều đã thành bán thần cả. Bọn họ chính là lãnh tụ cao nhất của ba đại tổ chức tà ác. Còn có đoạn chuyện cũ như vậy à? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cũng chính là nói trên thân động vật của vườn bách thú cất giấu bí mật tấn thăng bán thần của nghề nghiệp tà ác sau. Khó trách trong đối thoại của lão cha ma quỷ và cầu trưởng lão sẽ nói là di tích kia ẩn chứa bí mật của linh cảnh. Được rồi, cái nên nói đều đã nói, ta phải về binh chủ giáo. Ma Nhãn Thiên Vương tươi cười sáng lạn, chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt. Dứt lời âm một tiếng như một quả tên lửa đạn đạo lao lên bầu trời. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, lại thấy bóng dáng hắn lần nữa xuất hiện, âm một tiếng nện trên sân thượng cao ốc. Còn có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh cẩn thận nói. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn hắn, trầm mặc vài giây. Tây Bắc rất xa, cho mượn chút tiền. Thật là, một chút cái giá của Thiên Vương binh chủ giáo cũng không có. Trương Nguyên Thanh sau khi cho mượn 500 tệ tiền giấy, rốt cuộc đuổi Ma Nhãn Thiên Vương đi. May mắn là hắn luôn có thói quen mang theo tiền mặt, bằng không lúc này chỉ có thể cùng Ma Nhãn mắt to chừng mắt nhỏ, hoặc là nói ngươi chờ nơi này ta đi mua quýt cho ngươi. À không đúng, để ta về lấy tiền cho ngươi. Thật là cứng ngắc, gặp thì khó khăn, dựa vào năng lực trộm chút tiền cũng có thể lý giải. Chúng ta cũng phải có điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt chứ, nhất định là phải nhớ trả tiền. Trương Nguyên Thanh đeo bao tay thật phong giả, trong gió mạnh nổi lên bay về khu Khang Dương. Ở trong chiến trường thoát ly hiện thực, âm thi cháy đen không trọn vẹn trải ra từng bộ, phủ kín cả đường lớn ngõ nhỏ. Thành thị giống như đã xảy ra một trận đại chiến có 102, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang, số lượng oán linh lao vun vút trong không trung cũng giảm mạnh. Phó Thanh Dương áo trắng như tuyết cầm ngọc long kiếm, 100 cái tượng binh sĩ vây quanh hắn, tựa như quân nhân thấy chết không sờn. Yển sư giống như tướng quân trên sa trường vậy, luôn có thiên quân vạn mã để cho bọn họ chỉ huy. Một thân chuyển chiến là 3.000 dặm, một mình ngăn cản cả 100 vạn đại quân. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão tựa lưng vào nhau mà chiến, thoạt nhìn rất thông dong, không hề chật vật, cũng không suy yếu. Một mình Phó Thanh Dương đã chặn được 2 vị chúa tể đối diện, nên áp lực của họ không lớn. Trên nhà cao tầng phụ cận thì 3 cường giả cấp chúa tể phân biệt đứng ở phương vị khác nhau, quan sát kẻ địch trên mặt đường. Bọn họ phân biệt là Đại Hộ Pháp, Tam Hộ Pháp và Ngũ Hộ Pháp của Ám Dạ Mân Côi. Khác với chúa tể quan phương bảo trì tao nhã, 3 vị này của Ám Dạ Mân Côi tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên người trải rộng những vết kiếm và tổn thương. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão đều là chúa tể thâm niên, người sau càng đứng đầu phân bộ hàng thành, chiến lực và phòng ngự có thể nghĩ là biết được lốm đốm. Mà thực lực của Phó Thanh Dương càng là ra ngoài dự đoán, đừng nói là chúa tể cấp 7, cấp 8, bình thường chưa chắc đã là đối thủ của Tiền công tử. Dẫn tới 3 vị trưởng lão của Ám Dạ Mân Côi, tình hình chiến đấu bất lợi. Nếu như không phải thần Nhật Du và Xuân Thần có năng lực khôi phục hay là năng lực duy trì thuộc vào loại xuất sắc ở trong các nghề nghiệp lớn, thì lúc này bọn họ đã thua. Không ổn, 2 vị trưởng lão Lam phái ta, tại sao không có động tĩnh vậy? Nhóc mập vây quanh thổ địa công, ngồi xếp bằng vẻ mặt lo lắng. 2 vị trưởng lão Nam phái không biết là bị xử lý rồi hay bị vây nhốt hoặc đã đào tẩu, tóm lại là không có động tĩnh. Nam phái các ngươi không có cao thủ nữa sao? Phái 2 cái tên gối thêu hoa đi đánh với bọn thi đấu đỉnh phong. Hoa ngữ mặt tròn đáng yêu nói ra lời đâm thọc người ta. Nhưng nhóc mập biết vị nữ chấp sự vẻ ngoài ngọt ngào này thật ra tương đối thiện lương ôn hòa ở trong mấy vị thánh giả ở đây. Bởi vì nữ kiếm khách Hạ Thụ Chi Luyến cùng với Cao Sơn Lưu Thủy của phân bộ Tùng Hải, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng cảnh giác, tựa như chỉ cần hắn có chút động tĩnh lạ thì lập tức chám cái đầu chó của hắn ngay. Sẽ không phải thực sự lật thuyền trong mương đấy chứ? Nhóc mập nhíu mày. Huyễn thuật sư là nghề nghiệp học lệch cực kỳ nặng, sở trường thì quá sở trường, mà sở đoản thì là bố của sở đoản. Một khi bị nghề nghiệp cận chiến có chuẩn bị mà áp sát thì xác suất đại khái sẽ gặp phải combo hủy diệt. Lúc này tiếng cười lạnh của đại hộ pháp Ám Dạ Mân Côi truyền vào tai mọi người. Hồng Anh trưởng lão, các ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có chút chuẩn bị này thôi chứ? Đã biết là các ngươi đang câu cá, nếu không thể lấy ra thứ ở đẳng cấp bán thần, không khỏi quá thiếu tôn trọng các vị. Ta biết nữ nguyên soái đang ở Tùng Hải, nhưng cô ta sẽ không tới được đây. Đại hộ pháp cắm xuống đất một cái bóng của ma kiếm rồi hướng về bầu trời âm trầm tối tăm, giang tay lên. Quỷ thành vĩ đại, hãy sống lại đi. Bầu trời vốn đã tối tăm âm trầm lại bỗng nhiên u ám quay cuồng, khí lạnh mênh mông buông xuống, lập tức từ đầu thu lại biến thành rét đậm. Nhà cao tầng không thấy đâu nữa, thậm chí ngay cả vết nứt mà trên mặt đất Cao Phong trưởng lão xé ra cũng không còn. Mảng thế giới này đã biến thành một mảng cổ thành hoang vu tịch mịch. Đám người Phó Thanh Dương đang đứng trên trục đường chính trải dài phiến đá, hai bên lầu cổ san sát. Cuối trục đường chính là một cái cổng chào lớn, ở trên tấm biển có viết hai chữ Quỷ Thành. Nhưng đây không phải thành cổ đơn thuần, cổ lâu bên đường treo đầy những mật thất chạy trốn, rồi ma sát phút quỷ dị, nói chuyện đêm với quỷ, cường thi tới lui, minh hô, đại đào sát, vô cùng khủng bố, biển hiệu còn hiện ra, vết máu chảy đầm đìa, càng thêm giống như một khu vui chơi kinh dị để làm chủ đề. Nhưng Phó Thanh Dương và hai vị trưởng lão ra đầu lại có chút tê dại, bởi vì đây là một món đạo cụ ở cấp bậc bán thần. Ta biết nguyên soái đang ở Tùng Hải, nhưng cô ta sẽ không tới đây. Đại hộ pháp đứng trên nóc một tòa nhà cổ, dòng điệu lạnh nhạt. Ba vị, hãy nghênh đón sự khủng bố của quỷ thành đi. Một đạo kiếm quang từ bầu trời hạ xuống, quay về vườn bách thú. Cô gái cao gầy đầu đầy tóc bạc cầm một thanh kiếm dính máu, chậm rãi đi về phía nhà trệt. Quần bò màu đen phát thảo ra đường cong của đôi chân nữ tính đầy đặn mượt mà, uyển chuyển bước đi, đôi chân tào nhã đan nhau như một người mẫu tiêu chuẩn. Nguyên soái tóc trắng đã ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Teddy Long Quan đang ngồi xổm ở cửa nhà, giọng nói lạnh nhạt và uy nghiêm, tựa như đã xảy ra việc lớn. Ở trước mặt cô thì bất luận kẻ nào cũng không có bí mật. Nguyên soái, ngài rốt cuộc đã trở lại. Cầu trưởng lão cúi đầu hành lễ, giọng điệu ngưng trọng trước này chưa từng có. Có hai việc, Ma Nhãn bị người ta cứu đi, Phó Thành Dương, Hồng Anh và Khiêu Chiến Cầu Phong mất đi liên hệ. Hành động của Thiên Vương sợ hãi đêm nay không phải là ngẫu nhiên, chúng ta đã lâm vào một âm mưu lớn. Nữ nguyên soái nhíu lại cặp lông mày anh khí bừng bừng. Ông không có ở vườn bách thú sao? Cô dễ dàng suy luận ra nguyên nhân mà cầu trưởng lão uể oải. Cầu trưởng lão lắc đầu. Tôi bị người ta dụ ra ngoài. Việc này là do tôi thất trách, để tôi giải thích. Nữ nguyên soái phất tay, ngắt lời. Không có hứng thú. Nếu sự tình thực sự nghiêm trọng như đã nói, vậy bây giờ không phải lúc nói lời thừa. Nói cho tôi biết ai đã cứu đi Ma Nhãn. Phong cách làm việc của cô dứt khoát điều loát, không ướt át dài dòng. Cầu trưởng lão liền trầm giọng nói, còn chưa có điều tra ra. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Thiên Vương sợ hãi, Ám Dạ Mân Côi cùng với người xâm nhập vườn bách thú cứu ra Ma Nhãn. Đây là một hồi âm mưu, từng vòng lồng vào nhau, mục đích chỉ sợ không đơn giản là cứu ra Ma Nhãn. Nếu thủ lĩnh Ám Dạ Mân Côi cũng ra tay, vậy ba người bọn Phó Thành Dương nguy trong sớm tối. Hắn không dám ra tay, hắn cùng với Thái Nhất Môn Chủ đã đánh cờ nhiều năm, ai mà vào cục thì người đó chết trước. Phó Thanh Huyền thản nhiên nói. Nói cho tôi biết vị trí của Phó Thanh Dương. Thành phố Kim Sơn, cầu trưởng lão nói. Phó Thanh Huyền xoay người bước đi, vừa đi được hai bước lại dừng, ngoái đầu nhìn lại. Gửi vị trí của thành phố Kim Sơn đến điện thoại di động của tôi. Không có dẫn đường thì tôi không tìm thấy. Ở nhà bà ngoại, ánh sao mộng ảo sáng ngời từ phòng ngủ yên tĩnh dâng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong bóng đêm đánh giá phòng ngủ nhỏ, gần một tháng chưa trở về. Chăn điều hòa phẳng phiu trên giường, thùng rác rỗng tuếch. Nhưng có lồng túi rác màu đen, mặt bàn và mặt sàn đều không có bụi, rất sạch sẽ. Hẳn là bà ngoại thường xuyên quét tước thay hắn, chờ đợi thằng cháu ngoại trở về. Trương Nguyên Thanh nói với bọn quan nhã đêm nay muốn về nhà một chuyến, chế tạo cho mình một cái lý do hợp lý không có mặt. Bây giờ sự tình đã giải quyết, đương nhiên không thể trực tiếp về vịnh Phó gia. Hắn đá tung giày, giang rộng tay chân ngã lên giường, thoải mái mà cảm khái một tiếng. Vẫn là cái ổ chó nhà mình thoải mái nhất. dù sao cũng là phòng ở mười mấy năm, bất cứ phòng nào cũng không thể thay thế được vị trí của nó trong lòng. Cho dù trong phòng kia có một cô bạn gái rất nuột. Trương Nguyên Thanh nhìn trần phòng, lại nhìn một lần tình hình ở vườn bách thú. Bọn họ một đường đi tới vô cùng cẩn thận. Ảo thuật của Y Xuyên Mỹ đủ để mê hoặc đại bộ phận sự vật, thực vật và nhân viên. Bút ký ở tòa nhà túc xá bỏ hoang cũng bị hắn mang theo. Huyết Tường Vi chìm vào đáy hồ, xem như chứng cứ phạm tội để lại hiện trường xảy ra vụ án. Chẳng qua nhược thủy làm chìm vạn vật, không phải là đạo cụ loại quy tắc, nhưng lại có được đặc tính quy tắc. Cho dù là cẩu trưởng lão, muốn thì cũng không có cách nào vớt Huyết Tường Vi ra. Khí linh và bán thần cũng vậy thôi. Đây là sơ hở duy nhất, chính là cây long não và con sư tử trắng. Thứ trước từng thừa nhận công kích của Ngân Giao quận chúa, hẳn là biết mình bị âm thi cào rách ra, mổ bụng cứu ra ma nhãn, nhưng nó lại không biết Ngân Giao quận chúa. Bằng vào một âm thi để hoài nghi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thì quá mức hoang đường. Lại cộng thêm ma nhãn thiên vương sau khi lên bờ đã từng vá víu một lần. Hắn cố ý nói ra danh hiệu quỷ đao thiên vương. Ám dạ Mân Côi và binh chủ giáo có quan hệ không tầm thường. Quỷ đao thiên vương hoàn toàn có thể có một món đạo cụ để thao túng âm thi. Về phần hắn vì sao phải khống chế âm thi thì quy tắc phức tạp đa dạng của vườn bách thú là lý do tốt nhất. Chỉ là sư tử trắng thì có chút phiền toái. Mỗi một nghề nghiệp đều có chuyên gia. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp có thể nhìn thấu ảo thuật thì chỉ có thuật quan sát của thám báo. Từ trên mặt lý luận thì sư tử trắng cấp bậc tuy cao nhưng nó không phải toàn năng. Nó chỉ là hóa thân lực lượng khí linh chứ không phải linh cảnh hành giả thực sự, cho nên thuộc tính là rất đơn nhất. Nhưng cái gì cũng không quá tuyệt đối. Ngày mai thử cầu trưởng lão một chút xem. Lão đại bên kia hành động không biết có thuận lợi hay không, có xử lý được thuần dương trưởng giáo hay không đây. Sau này phải luyện thêm mấy cái âm thi cùng linh phó, cấp bậc không cần quá cao nhưng phải số lượng phải nhiều, chuyên môn đảm đương làm nhiệm vụ tiêu hao hy sinh. Nếu không, lại gặp tình huống tương tự như vườn bách thú, mình sẽ phải hy sinh tham lam thần tướng mất. Nghĩ một chút hắn chậm rãi ngủ, tỉnh lại thì trời đã sáng, trong phòng khách truyền đến tiếng hò hét và đập cửa của bà ngoại, gọi gì trẻ rời giường. Trên bàn cơm, một nhà năm người hưởng dụng bữa sáng bình thản và ấm áp, chỉ là không khí thì không quá ấm áp. Dì trẻ ngậm một cái quẩy, liếc đôi mắt xinh đẹp, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vừa gợi cảm vừa đáng yêu, hầm hừ. U, đây không phải nàng dâu nhà chúng ta đã gả ra ngoài sao? Đây là về nhà mẹ đẻ để thăm người thân à? Một phần oán niệm phả vào mặt. Đừng có nói bừa, bà ngoại tóc hòa râm tức giận nói. Trương Nguyên Thanh vừa định nói, bà ngoại vẫn là yêu cháu, bà ngoại tuyệt vời, thì liền nghe bà ngoại chuyển hướng. Rõ ràng là người ở rẻ gả ra ngoài. Hai mẹ con kẻ sướng người họa, châm chọc khiêu khích, cuối cùng vẫn là anh họ Trần Nguyên Quân đứng ra nói một lời công đạo. Nguyên tử ở tuổi này, có bạn gái, khẳng định là cả ngày dính lấy nhau, nghỉ hè trôi qua một nửa, chờ khai giảng, thì phải đặt tâm thái trên việc học, không có nhiều thời gian yêu đương như vậy. Ông ngoại nghiêm túc mà trầm mặc trước sau như một, đã không can thiệp vào sinh hoạt của con cháu, cũng không có phát biểu ý kiến. Bà ngoại lập tức chuyển rời họng pháo tới trên người cháu nội. Cháu làm sao lại không biết xấu hổ mà nơi này đóng giả một người từng trải chứ? Nguyên tử cũng có bạn gái rồi, cháu vẫn chỉ là một con chó con. Bà ngoại gần đây có phải là lướt mạng quá mức hay không, vậy mà còn có thể chơi chen. Trương Nguyên Thanh húp cháu sộp soạt ở một bên xem biểu diễn. Trần Nguyên Quân bất ngờ không kịp phòng bị, lại không dám tranh luận, liền nhìn về phía cô trẻ. Nơi đó không phải cũng có chó con sao? Bà nội nuôi một con chó cũng là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi. Giang Ngọc Nhị liền thở phì phì, lấy cái đũa, gõ cái đầu quả dưa của cháu trai. Thừa dịp hai người quậy phá, bà ngoại quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói. Mẹ cháu vẫn rất quan tâm tới cháu, cũng gọi điện thoại, hỏi bà chuyện Quan Nhã rồi. Sau này nhận cuộc gọi của nó một chút, đừng chặn số mẹ cháu. Ồ, Trần Thục từ khi nào quan tâm đến vấn đề tình cảm của mình như vậy? Cái này không giống bà ấy nha. Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc. Hiểu mẹ chẳng ai bằng con, Trần Thục là loại mẫu thân cường thế mà lại bá đạo, tuyệt đối không phải là mẹ cục cưng ngoan hay cục cưng là tim gan của mình. Đối với chuyện nuôi con, thái độ nhất quán của bà là con sống là được rồi, nếu có thể đừng quá phế vật. Bà ngay cả giáo dục và thành tích của con cũng lười quản, huống chi là bạn gái. Bà ấy nói như thế nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh ít nhiều lòng già an ủi. Nó nói Quản Nhã quá lớn tuổi, hai đứa không thích hợp. Bà bấy chim cút đi. Nói chuyện hẳn hoi, đó là mẹ cháu. Bà ngoại cũng lấy đũa gõ vào cái đầu quả dưa của cháu ngoại. Bà ấy chưa từng quản cháu, họp phụ huynh cũng chưa bao giờ đi, chưa từng đón sinh nhật với cháu, chưa từng kiểm tra bài tập của cháu. Mỗi lần về nhà chính là cho tiền. Đều là do bà ngoại không giáo dục tốt bà ấy. Trương Nguyên Thanh trở tay một cái bắt cóc đạo đức. Bà ngoại và ông ngoại nhất thời có chút xấu hổ, con gái không ra gì, lão vợ chồng già ít nhiều phải có chút trách nhiệm, quả thực là đã thua thiệt cho đứa cháu ngoại rồi. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh quay về vịnh Phó gia, lập tức đi biệt thự lớn của Phó Thanh Dương, nhưng lại bị em gái tai thỏ báo cho biết là thiếu gia chưa về. Trương Nguyên Thanh lập tức ý thức được không ổn, chiến đấu gì mà kéo dài suốt một đêm. Hắn lập tức gọi điện thoại cho cẩu trưởng lão, giọng nói nhắc nhở đang tắt máy, lại thử gọi cho Phó Thanh Dương, giọng nói nhắc nhở là số ngoài vùng phủ sóng. Cao Phong trưởng lão, âm cơ, hạ thụ chi luyến, hắn gọi hết một lần hành giả quan phương mà mình biết, tham dự hành động lần này, giọng nói nhắc nhở cũng không khác biệt, đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút cuống lên, hắn ý thức được có thể là mình đã chơi lửa quá lố rồi, có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Hắn vội vàng rời khỏi biệt thự lớn, chạy về phía biệt thự nhà nghèo, lao vào phòng khách. Vừa vặn thấy Quan Nhã dẫn theo thành viên tiểu đội tiến vào trong sân. Các cô mặc quần áo luyện công màu trắng, người đẹp con lai, ngực cao eo nhỏ chân dài, phối hợp với dung mạo tinh xảo và những lọn tóc uốn cong, gợi cảm thành thục mà xinh đẹp. Sau khi trở thành thiếu phụ, khuôn mặt cô có thêm vài phần uyển chuyển hàm xúc, mềm mại đáng yêu. Nữ vương và Tạ Linh Hy thì mỗi người một vẻ, người trước thì trang điểm kiểu khói, vóc người đầy đặn, trước ngực còn có vài cân phong tình. Người sau thì thanh xuân xinh xắn, nữ sinh cấp 3 tỏa ra sức sống hừng hực. So sánh với các cô thì Lý Thuần Phong, mặt đầy vẻ không tình nguyện, ủ rũ rời đi, hiển nhiên là muốn đi phòng luyện công tập huấn để rèn luyện kỹ thuật chiến đấu. Nguyên Thủy ca ca, Tạ Linh Hy vừa u oán vừa vui sướng gọi một tiếng. Từ sau khi biết Nguyên Thủy ca ca đã bị Quan Nhã phá thân đồng tử, Tạ Linh Hy liền biến thành một thiếu nữ như hoa đinh hương vậy, mỗi ngày đều ai oán. Cô gái nhỏ trẻ tuổi, càng có cái tôi thì dục vọng chiếm hữu càng mạnh. Nữ vương thì bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Ở cái thời buổi này, đàn ông ưu tú, người nào mà chưa từng có vài lần yêu. Có lẽ Quan Nhã dạy dỗ ra thiên tôn lão gia, cuối cùng lại tiện nghi cho cô, thì đã biết làm sao được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể chịu khó comment, like và sub giúp mình. Cảm ơn anh em đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt mọi người.